Vạn cổ thần đế Oan Go Senji, chương 3298, cửu tử dị thiên hoàng bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, thiên tôn thần điện phế tích rất rách nát cũng rất hung hiểm. Không vẻn vẹn là có thiên tôn lưu lại thần văn cùng một chút cổ lão sát trận, còn có hơn 2 triệu năm qua tại mảnh khu vực này đản sinh ra dị chủng sinh vật. Có thể nói khắp nơi cấm khu, hơn 9 thành khu vực đều là không biết. Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi hướng ánh trăng tràn ngập ra phương hướng đi đến, tránh đi thiên tôn minh văn cùng sát trận, tất cả dị chủng sinh vật tự động tránh lui. Ánh trăng, trong sáng mà thần thánh, nhưng Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi trên đường đi nhìn thấy cảnh tượng, lại như Xâm La địa ngục đồng dạng, khiến cho người dùng mình. Đầy đất đều là bạch cốt, đại địa màu đỏ sậm, trong đầm lầy nhộn nhạo sền sệt đỏ bừng huyết dịch phát ra mùi hôi thối. Nơi này đã từng không biết chết bao nhiêu người, Trương Nhược Trần cảm thán nói. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, thiên tôn dưới chân càng là ức vạn hài cốt. Vô Nguyệt từng nói với huyết tuyệt chiến thần tinh hoàn thiên tôn giết chết cửu tử dị thiên hoàng đời thứ 6 thân, chiếm hắn bất tử chi bí, song phương bởi vậy kết thù kết oán. Vô luận nàng nói thật hay giả, tinh hoàn thiên tôn tất nhiên là một cái rất có thủ đoạn nhân vật. Bạch Khanh Nhi nói, tứ tử phân thây thời điểm từng bộc phát qua khoáng thế đại chiến, thiên tôn thần điện chính là khi đó hủy đi. Có lẽ nơi này thi cốt bình nguyên chính là khi đó lưu lại. Không bao lâu Trương Nhược Trần đi qua sương mù dày đặc, tại trên vùng bình nguyên trông thấy một tòa núi cao nguy nga. Ánh trăng chính là từ trên núi cao truyền ra, đồng thời nương theo từng sợi hà vụ màu xanh, có từng cái văn tự màu vàng trong núi phi hành. Là nguyệt thần khí tức nhưng thần lực ba động tương đương mạnh mẽ. Trong núi cùng dưới núi trên vùng bình nguyên, rất nhiều quần áo tả tơi xác thối tại du tẩu, từng cái ánh mắt trống rỗng, không phải thi tộc. Giống như là thụ lực lượng nào đó dẫn dắt mới. Sống, đi qua, soạt, hà vụ màu xanh thu tụ, văn tự màu vàng bay về phía đỉnh núi, toàn bộ xông vào Ngọc Hoàng Đỉnh. Xác thối từng cái ngã xuống đất, một đạo quang ảnh từ trong Ngọc Hoàng Đỉnh bay ra, rơi xuống mặt đất ngưng hóa thành nguyệt thần nghiêng tuyệt thiên hạ dáng người áo trắng không tì vết tiên tâm đạo cốt. Mặc dù mang theo mạng che mặt nhưng manh mối vẫn như cũ cùng Vô Nguyệt rất giống, chỉ bất quá khí chất mờ mịt không dính khói lửa trần gian. Nếu không phải Trương Nhược Trần đầy đủ hiểu rõ nàng, sợ là thực sẽ cảm thấy nàng là trích tiên tử thân ở bên ngoài 9 tầng trời, không tại trong hồng trần, tâm như băng hồ, vô dục vô cầu. Bạch Khanh Nhi hiển nhiên không biết thiên tôn thần điện gì chỉ chỗ sâu, có dạng này một nơi, truyền âm nói. Không nghĩ tới thánh khiết đoan trang nguyệt thần, lại tu luyện loại khống thi bí thuật tà ác này. Trương Nhược Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nguyệt thần có thể tính là Côn Lôn giới bái nguyệt ma giáo tổ sư, tinh thông rất nhiều thủ đoạn quỷ dị. Nhưng rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, không có khả năng bởi vì nguyệt thần đầy đủ thánh khiết liền cho rằng nàng không dính khói lửa trần gian. Cũng không thể bởi vì nàng tu luyện rất nhiều thủ đoạn quỷ dị liền cho rằng nàng tà ác. Bất quá Trương Nhược Trần cũng không cho là, vừa rồi xác thối là bị khống thi bí thuật ảnh hưởng, hẳn là có khác nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần, sớm biết tu vi ngươi tăng lên nhanh như vậy, lúc trước liền nên ngay cả đồng hồ nhật quỹ cùng một chỗ mượn tới. Nguyệt thần tiên âm truyền đến, từ có thể thay thế cho nhau nói đến rất thản nhiên. Trương Nhược Trần cười nói, không cần đồng hồ nhật quỹ, Nguyệt thần nương nương bây giờ tu vi, dưới vô lượng còn có mấy người có thể địch. Nguyệt thần tu vi tăng lên, hoàn toàn chính xác phi thường kinh người. Ngàn năm trước cũng liền giáp thiên hạ, diễm dương thiên chủ tu thần thiên thần cấp độ, ở vào thái hư đỉnh phong, hoặc là thân đỉnh cảnh giới. Lần này gặp nhau, Trương Nhược Trần rốt cục có thể nhìn thấu nguyệt thần sâu cạn, thần lực cực kỳ hùng hậu, nhục thân thần hồn đều không thể coi thường, thái âm thiên nguyệt thần thể gần như đại thành. Sợ là đã phá hồn đỉnh, chính là không biết đến không tới tâm đỉnh. Bạch nguyệt thần biến mất tại đỉnh núi, xuất hiện đến Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi trước mặt. Không có dấu hiệu nào, nguyệt thần mỡ đông ngọc thủ tuyết trắng, hướng Trương Nhược Trần một chưởng đánh tới. Không gian bị ấn lõm, vô luận tốc độ hay là lực lượng đều là đạt tới đỉnh tuyệt cấp độ. Trương Nhược Trần cánh tay trái vung ra, đem Bạch Khanh Nhi đưa ra ngoài ngàn dặm, cánh tay phải bộc phát hỗn độn quang hoa, một quyền đánh ra. Quyền trưởng tấn công, ngàn dặm đại địa bị từng tầng vén lên, như gợn sóng lan tràn ra phía ngoài. Đại lượng xác thối bị thần lực chấn thành bột mịn, thiên tôn thần văn cùng sát trận minh văn bị kích hoạt, nơi xa xuất hiện từng đạo huyết sắc quang điện. Thấp càng tiếng oanh minh từ trong mây truyền ra, hai người đồng thời thu tay lại, thần lực như thủy triều tuôn ra về thể nội. Không ngừng có đất đá cùng toái cốt từ không trung rơi xuống. Trương Nhược Trần phát hiện nguyệt thần hậu phương ngọn thần sơn kia lại hoàn hảo không chút tổn hại, có lực lượng thần bí bao phủ. Nguyệt thần thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, tiếp theo cất bước hướng thiên tôn thần điện ngoài phế tích đi đến. Trương Nhược Trần theo sau, nói, Nguyệt Thần nương nương phải chăng quên chuyện gì? Ngọc Hoàng Đỉnh, đối bản thần trùng kích vô lượng có tác dụng lớn, còn phải lại mượn một đoạn thời gian. Nguyệt Thần đột nhiên dừng bước, thần sắc thanh lãnh, nói. Ngươi là bản thần thần sứ, bản thần tựa hồ không cần thiết muốn nói với ngươi từ mượn. Trương Nhược Trần đang muốn có chỗ ngôn ngữ, Nguyệt Thần lại nói, đúng rồi, Ngọc Hoàng Đỉnh là kiếp tôn giả cấp cho bản thần, ngươi chỉ là Trương gia tiểu bối, không có quyền hỏi đến việc này. Bạch Khanh Nhi đi tới, nhìn xem trên vùng bình nguyên khắp nơi đất nứt, trong lòng đối với Trương Nhược Trần cùng Nguyệt Thần tu vi có đại khái suy đoán. Có người ngoài tới, Nguyệt Thần càng lộ vẻ thanh lãnh, xuất trần đến giống như sau cơn mưa thanh liên, phong khinh vân đạm nói. Trương Nhược Trần, người hôm nay không ngờ trải qua có thể cùng bản thần cân sức ngang tài, làm ngươi thần chủ, bản thần rất là vui mừng. Chờ mong ngươi có thể thanh xuất Vu Lam, siêu việt bản thần ngày đó. Trương Nhược Trần còn có thể nói cái gì? Đường đường Nguyệt Thần vô sỉ như vậy, quá phá vỡ hình tượng, hoàn toàn không có tuyệt đại nữ thần cao lạnh cùng thánh khiết. Đổi lại thần linh khác, Trương Nhược Trần trực tiếp cưỡng đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, ngày xưa lúc nhỏ yếu toàn bộ nhờ Nguyệt Thần che chở, Trương Nhược Trần mới có thể từng bước một trưởng thành. Mặc dù trước kia Nguyệt Thần hố Trương Nhược Trần không ít thứ thiếu nợ cũng là nói rõ sẽ không trả, nhưng, dù sao nhân tình tại, không tốt trở mặt. Lại nói ai nhẫn tâm cùng thiên hạ đệ nhất nữ thần trở mặt. Không nhìn nhân tình cũng phải nhìn mặt, cầm mặt đi trộm người, không thể coi tặc, cốt bởi kẻ bị trộm, vui ở trong đó. Cái này dĩ nhiên không phải nói Trương Nhược Trần, mà là kiếp tôn giả. Trương Nhược Trần nói, cũng không thể một mực mượn đi xuống đi, bản thần bước vào vô lượng lúc chính là ngày trả lại. Nhưng, bản thần đến trả lại kiếp tôn giả, dù sao cũng là hắn mượn chính mình thần huyết cho bản thần mới có thể hoàn toàn thôi động Ngọc Hoàng Đỉnh, mượn lực lượng cấp tốc đem tu vi cất cao đến bây giờ cảnh giới. Nguyệt Thần nói, nghiệt chướng, Trương Nhược Trần trực tiếp trách mắng âm thanh, quá liếm lấy, ngay cả mình thần huyết đều đưa Trương ra làm sao lại ra như thế một cái nghiệt chướng. Kiếp tôn giả trí tình trí nghĩa, rất thẳng thắn, có thần tôn sự rộng lớn ý chí. Điểm này, Trương Nhược Trần ngươi được nhiều học tập, Nguyệt Thần nói, còn học tập, Trương Nhược Trần trực giác thán ra môn bất hạnh có kiếp tôn giả tên nghiệp chướng này tại, muốn về Ngọc Hoàng Đỉnh, sợ là xa xa khó vời. Hắn mặc dù cũng bị mất không ít bảo vật nhưng đó là đánh không lại, bị cướp đi. Hoặc là lưỡng tình tương duyệt chủ động đưa tặng như tín vật đính ước. Nào giống kiếp tôn giả, người khác Nguyệt Thần chỉ là đem hắn xem như một người rất thẳng thắn tốt mà thôi. Trương Nhược Trần vẫn như cũ không cam tâm, muốn dùng trí Ngọc Hoàng Đỉnh, thận trọng nói. Thời đại này, cửu đỉnh lần lượt xuất thế ta hoài nghi Ngọc Hoàng Đỉnh cũng là một trong số đó. Nguyệt Thần nương nương có thể hay không đem Ngọc Hoàng Đỉnh tạm thời cho ta mượn điều tra một phen. Nguyệt Thần tinh mâu hàm yên, nói. Không cần dò xét chính là cửu đỉnh một trong vô đỉnh. Đại tôn dùng chính mình thần huyết từng tế luyện cho nên, sử dụng Trương gia tử để huyết dịch có thể thôi động Ngọc Hoàng Đỉnh bộ phận lực lượng. Thần huyết hiệu quả càng tốt, kiếp tôn giả thần huyết đã sử dụng hết, Trương Nhược Trần lui lại một bước cẩn thận nói. Nếu bị đại tôn từng tế luyện nghĩ đến không cần Trương gia tử để huyết dịch cũng có thể phát huy ra thần khí bộ phận uy năng. Nhưng không phát huy ra vô đỉnh lực lượng. Nguyệt Thần nói, Trương Nhược Trần rất quý trọng máu của mình, không nhìn Nguyệt Thần khuynh thế hai con ngươi, nhìn về phía Bạch Khanh Nhi chuyển di lực chú ý, nói tránh đi. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi tràn ngập ở trong núi, khiến cho xác thối thức tỉnh lực lượng chính là vô lực lượng A, ta rất hiếu kỳ, Nguyệt Thần nương nương vì sao muốn tới đây tu luyện. Người cùng tinh hoàn thiên tôn vợ cổ chi Nguyệt Thần, đến cùng là quan hệ như thế nào? Bạch Khanh Nhi gặp Trương Nhược Trần nhìn xem chính mình, lại hướng Nguyệt Thần hỏi thăm, trong lòng có chút khinh bỉ. Nhưng, không thể không nói, Nguyệt Thần thật cực đẹp, khí chất cũng nắm đến xít sao, có cầm mặt đi trộm thực lực. Ngay cả nàng một nữ tử, đều bị Nguyệt Thần mỹ mạo hấp dẫn, tự nhận kém một bậc. Nguyệt Thần ánh mắt từ Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi trên thân lướt qua, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy các ngươi tu vi cùng thân phận đặc thù, ngược lại là có thể biết được bí ẩn trong đó. Việc này nếu nói, đến ngược dòng tìm hiểu đến rất xa thời điểm. Khanh Nhi hẳn là biết được thánh tộc nơi phát ra a, Bạch Khanh Nhi nói. Nghe nói, thánh tộc rất có thể là viễn cổ vu tộc hậu duệ. Nguyệt Thần nhẹ nhàng gật đầu, nói. Kỳ thật cũng không có cái gì vu tộc, tất cả tu luyện vu đạo sinh linh, cũng có thể xưng là vu tộc. Thánh tộc chỉ là kế thừa vị cuối cùng tổ vu huyết mạch cùng vu đạo còn sót lại đại lượng bí bảo, pháp điển. Ước vạn năm trong truyền thừa, theo thiên địa quy tắc không ngừng biến hóa, thánh tộc tu hành pháp cũng đang không ngừng diễn biến, cùng viễn cổ vu đạo đã là một trời một vực. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật tất cả tu hành pháp đều là từ vu đạo diễn biến mà tới. Chỉ là mỗi cái thời đại kỳ tài ngút trời, vì phù hợp thiên địa quy tắc đang không ngừng cải tiến. Mà hết thảy này, lại cùng Cổ Chi Nguyệt Thần có quan hệ gì? Chẳng lẽ nàng cũng là người trong thánh tộc? Bạch Khanh Nhi nói, Nguyệt Thần nói, đại khái 2-300 vạn năm trước đi Cổ Chi Nguyệt Thần là thánh tộc Nguyệt Bộ Chúa Tể. Nâng lên nàng, liền không thể không nâng lên một người. Ai, Nguyệt Thần nói, cựu Từ Dị Thiên Hoàng. Mặc dù đoạn lịch sử kia bị người tận lực xóa đi có thật nhiều không trọn vẹn địa phương, cũng có thật nhiều bị sửa đổi địa phương. Nhưng có chút vết tích lại không cách nào xóa đi tựa như nơi này thi cốt bình nguyên. Nơi này thi cốt đều là đã từng Nguyệt Bộ sinh linh. Nói đến chỗ này, Nguyệt Thần trong ánh mắt không khỏi hiển hiện buồn yêu chi sắc. Bạch Khanh Nhi nhịn không được hỏi, Nguyệt Bộ năm đó đến cùng gặp cái gì kiếp nạn, ngay cả thánh tộc đều không thể che chở. Đây hết thảy là cựu Từ Dị Thiên Hoàng cách làm. Trương Nhược Trần cũng hỏi, Nguyệt Thần nói, ta không biết năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng tại ta lúc còn rất nhỏ, nhớ mang máng có người cùng ta nói qua. Đây hết thảy chính là cựu Từ Dị Thiên Hoàng cách làm, xác thực nói, là nàng đời thứ 6, lúc kia nàng còn gọi Nguyệt Thần. Nàng là sống đến đời thứ 7 tinh luyện toàn bộ Nguyệt Bộ con dân máu cùng hồn. Trương Nhược Trần nội tâm gặp nghiêm trọng trùng kích nói, Cổ Chi Nguyệt Thần là cựu Từ Dị Thiên Hoàng đời thứ 6. Nguyệt Thần nói, ta không biết chân tướng có phải hay không như vậy, nhưng có một chút cựu Từ Dị Thiên Hoàng mỗi một thế đều rất cường đại, theo lý nói chỉ ít cũng nên có 8 cái cùng nàng tương quan thế lực lớn siêu cấp sẽ truyền thừa xuống, trên thực tế, lại một cái đều không có. Bởi vậy có thể thấy được nàng muốn sống đến đời sau tất yếu bỏ ra đại giới to lớn. Tựa như Nguyệt Bộ những con dân kia, đều là nàng nuôi thuốc bổ mà thôi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.